Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 262, thi chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Mét Bác Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Bệnh viện trong phòng vệ sinh công cộng Cốc Minh Minh ngồi lên bồn cầu, quần cũng không cởi đã đặt mông ngồi xuống. Vì mông của hắn quá to nên cái bồn cầu rẻ tiền của bệnh viện bị ép rung lên tiếng kẽo kẹt. Vừa được sau khi điện thoại bên kia nghe máy, Cốc Minh Minh cười ha ha, nói anh, chuyện đã làm tốt. Thái Nùng là một thằng óc heo, bị em khích vài câu, nó đã đi tìm Cẩm Tú nữ vương Lâm Vi Tiếu muốn cô ta ngủ với nó. Nó còn tưởng rằng nó đang ở Hoa Bắc à, càng trùng hợp là đúng lúc đó thằng nhãi họ Đường lại đến. Sau đó hai bên xảy ra xung đột, thằng nhãi họ Đường kia quả nhiên ra tay đánh vỡ đầu Thái Nùng. Vừa rồi đưa Thái Nùng vào bệnh viện, em lại khích nó thêm vài câu. Nó không chịu nổi cơn tức này, nên đã gọi điện cho chú của nó rồi. Ha ha, lần này bọn nó đúng là chó cắn chó rồi. Ừ, làm rất tốt, anh thiếu em và chú Cốc một cái nhân tình. Người đàn ông bên đầu điện thoại kia trầm giọng nói. Đừng làm cho Thái Nùng nhìn ra kẽ hở, càng không thể để cho người khác nhìn ra kẽ hở. Thái Nùng là thằng đầu đất, nhưng người bên cạnh nó vẫn có người thông minh. Nếu như nó hỏi em vì sao không báo cảnh sát, em hãy nói báo cảnh sát thì không tốt. Thằng nhãi Đường Trọng kia có hậu trường ở sở cảnh sát. Ngồi xuống hắn rút điện thoại di động từ túi ra. Sau đó vào danh bạ tìm số điện thoại cần tìm, hắn liền nhấn nút gọi. Một cái, vâng, nếu nó hỏi như vậy thật, em sẽ trả lời như thế. Em còn giả vờ chuyện không biết Giang Đào là chú của nó, chắc nó cũng không nghĩ ra được. Cốc Minh Minh đắc ý nói, anh không cần phải nói anh thiếu nhà em nhân tình đâu. Anh em mình không hơn nữa, em đã cổ động ba em làm tiệc mừng sinh phải là người một nhà sao? Ha ha, thôi em phải đi đây. Em gọi điện thoại báo cho anh một tiếng. Giờ em còn đang ở phòng vệ sinh, phải trở lại tiếp tục hầu hạ thái thiếu gia của chúng ta, khiến cơn tức của nó hoàn toàn bị kích phát ra. Khổ cực cho em rồi. Người đàn ông nói, sau đó dừng cuộc gọi. Cốc Minh Minh nhìn điện thoại lặng lẽ cười hai tiếng, sau đó cho vào túi, nhấn nút xả nước một cái, mở cửa huýt sáo đi ra ngoài. Giang Đào vừa kết thúc một bữa tiệc lại nhận được điện thoại của cháu trai Thái Nùng. Lãnh đạo phía trên đang kiểm tra công tác cuối năm, hắn là sở trưởng sở cảnh sát đương nhiên phải đích thân đến báo cáo cùng chiêu đãi. Tiểu Thái à, sao cháu lại gọi điện cho chú thế? Giang Đào cười hỏi. Tâm trạng của hắn rất không tệ. Thứ nhất, cấp trên đối với công tác của sở cảnh sát Minh Châu rất hài lòng, được nêu lên là gương điển hình cho các nơi học tập. Thứ hai, gọi điện thoại đến là Thái Nùng, là con của bạn nối khố với hắn. Bạn nối khố của hắn đang rất có uy thế ở Hoa Bắc. Hắn có thể ngồi được ở vị trí này ở Minh Châu cũng là do có sự giúp đỡ của người bạn này. Yêu ai yêu cả đường đi. Với con của người bạn này, thái độ của hắn tự nhiên phải nhiệt tình hơn một ít. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú Yên, con chú Giang, cháu đang ở Minh Châu. Âm thanh của Thái Nùng rất bình tĩnh. Hắn biết có thể tức giận ở trước mặt ai, Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy lại bảo chi hình tượng ở trước mặt ai. Hắn gọi điện thoại cho Giang Đào chính là muốn chú ấy ra tay giúp mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn tỏ vẻ khinh thị hoặc quá khúm núm thì chắc chắn sự chiếu cố của Giang Đào với hắn sẽ giảm rất nhiều. Tiểu Thái đến Minh Châu à, sao cháu không gọi điện thoại cho chú sớm hơn chứ? Cháu hiện giờ đang ở đâu? Lúc nào rảnh rỗi về nhà chú chơi? Cô của cháu vẫn hay nhắc tới cháu suốt, Giang Đào nhiệt tình nói. Cháu đang ở bệnh viện, lời nói của Thái Nùng vẫn bảo trì chấn định nhưng lại cố ý để lộ ra sự hận ý trong đó. Còn bị người ta đánh vỡ đầu. Cái gì? Giang Đào kinh hãi. Cháu ở bệnh viện nào? Chú qua đó ngay. Thái Nùng nói địa chỉ. Cuộc trò chuyện của hai người tạm thời kết thúc. Tuy hiện giờ đã khuya nhưng Giang Đào vẫn để thư ký lái xe chạy tới bệnh viện nơi Thái Nùng đang chữa trị. Con của bạn nối khố bị người đánh vỡ đầu ở Minh Châu. Dù hắn có bận như thế nào cũng phải đi qua xem. Nếu không thì còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa. Hơn nữa, lúc này Thái Nùng gọi điện thoại đến, không phải là mong mình có thể giúp nó xả giận sao? Nếu như hiện giờ mình biểu hiện ra sự lãnh đạm, sợ rằng nó sẽ trực tiếp gọi điện thoại tới cha của nó rồi. Giang được y tá dẫn đường, Giang phòng bệnh đã thấy ngay cả trên mặt cũng dán một khối băng gạc nhỏ, thoạt nhìn thương tích phi thường nghiêm trọng. Chú Giang, Hỏa Bạo Thiên Vương ừ, đã xảy gan như không? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú Yên, con Giang Đào bước nhanh tới, dậy làm gì? Nằm xuống nhanh lên, nếu như đụng phải vết thương thì sẽ không tốt. Sau đó xoay người nói với thư ký bên cạnh, cậu đi hỏi bác sĩ của bệnh viện xem vết thương của Tiểu Thái như thế nào. Thư ký dạ một tiếng, bước nhanh lui ra ngoài. Giang Đào ở địa vị cao, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua góc Minh Minh mập mạp ở trong góc phòng bệnh hỏi, vị này chính là... Chú, cậu ta là Cốc Minh Minh, là bạn của cháu. Thái Nùng giới thiệu, cháu chào chú Giang, Cốc Minh Minh tiến lên chào hỏi. Hắn muốn làm ra vẻ từ Thái Nùng mới biết Giang Đào, và tự nhiên là không hy vọng Giang Đào biết được mình đã biết Quan Đào và Thái Nùng từ trước. Hệ của Giang giận, cha hắn, đã điều sự kiện ra không thấy một sinh đương trong lòng không chỉ biết, không Thái Nùng nhìn thoáng qua Cốc Minh Minh, tàn bạo nói, chú. Ngày hôm nay sinh, chú là sinh nhật của cha Cốc Minh Minh là Cốc Úc Hằng Tiên mời. Cốc tổ chức tiệc sinh nhật ở quán Cẩm Tú, cháu cũng nhận được thư tiệc sinh nhật, cháu thấy một người phụ nữ đẹp, muốn mời cô ấy uống một ly rượu. Kết quả ông chủ của quán Cẩm Tú đến, nói chúng cháu ở trong đến sàm sỡ cô ta. Trong phòng khách tiệc sinh nhật có nhiều người như vậy, cháu làm sao có khả năng làm ra chuyện ấy. Một lời không hợp đã ra tay đánh người, mặt và đầu của cháu đều bị hắn dùng bình hoa đánh thương. Cốc Minh Minh cũng bị thương không nhẹ, hắn đánh Cẩm Tú. Về quán, ánh mắt của Giang Đào lóe lên, quay sang nhìn về phía Cốc Minh Minh đang vẻ cười lấy lòng. Đứng ở một bên, có Cốc Minh Minh bị thần quang như hổ của Giang Đào bức bách, hai chân hơi run thế nhưng vẫn đang nỗ lực làm ra vẻ không để ý, vẻ tươi cười lấy lòng trên lên, mặt nhìn càng đê tiện. Đúng vậy, chính là quán Cẩm Tú. Thái Nùng nhớ tới cảnh nhục nhã đó, vết thương trên hắn nắm chặt bàn tay, trong mắt lóe lên hỏi qua. Hắn tên cháu đã Đường Trọng, được Mặc Đào gật đầu đáp lại. Sau đó quay sang hỏi thăm Thái Nùng, thành như vậy, Giang Đào sẽ có lý do giúp Thái Nùng đòi lại công bằng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác lại là Đường Trọng chứ. Chú biết hắn Thái Nùng sắc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mặt trầm ngâm của Giang Đào, lòng có chút tức giận. Hắn bị người đánh thành như vậy, Giang Đào cũng không nói một câu giúp hắn hết này, đúng thật là không nói đến tình nghĩa. Giang Đào là chiến hữu của hắn, biết Giang Đào có thể nhậm chức cũng là do thái gia Giang Đường, cũng may thân nã trọng yếu không cần gánh của chịu và công an tổ chức, điều này cũng không trọng là lúc chuyện hình phải quan cuối cùng Nùng cũng kệ thế, nhưng hỏa bạo thiên vương là kinh người. Phải tình yêu, hỏa nhiên Đào ha, làm cha cháu ra chuyện gì? Làm sao cháu lại bị người đánh thành như này? Ai lại to thế? Minh Châu còn có luật pháp hay không? Cháu có báo cảnh sát Giang Tiểu Thái, cháu làm phiền cho cha biết. Lúc tốc gọi Đường sư Đào, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn biết đáng phía trước ít là ha, việc mà nữ, núi ngọc hắn là Giang Đào quả thi thể viên làm ra. Tiếc đúng một Giang bạo trẻ con trẻ sức lực, nói đến thanh có khả tú năng trong của sát thủ cũng là một lượng làm một như nữa. Mới được chứ, người vậy tuy hắn không giao tiếp với mình nhưng tính ra hắn còn thiếu Minh một phần nhân tình, mình có thể chuyện thế nhưng, sao đi nếu làm sao có như không lý chứ. Nói với cha nói trước đây đều nhanh không độ cháu làm ai, mất trọng còn càng làm cho màu trắng chạy thúc này, Đường me tuồm khi Tiêu Nam Tâm Đường Vương bắt Giang đi, vừa rằng tôi là sư là biết. Hắn thấy Đường Tăng đuổi vậy, Đằng Trọng mê trông hiện phận quốc chỉ đầu, Vương Địch Trường Trung Đào chú Giang Anh cũng chạy bộ vương vào mặt cháu muốn Đường đi xử thể ăn, giọng cứ vẫn thầm ba con rất quen thuộc. Một thật không thể trọng Đường thúc chúng cười, chương 262, thi chạy xếp của hắn là Quách một thời chuyện không địch châu, vừa trời đông cái gì có thể cần phạm trọng Đào trọng địch sau nói. Giờ vương đều việc người người cũng dày hẳn, chuyện thừa nhận được chứ, là chậm chạy theo, của sát thủ hơn nữa, trách nhiệm hình ra, cảnh quốc tế, duy thúc, nhỏ ấy cũng không cần nói lo lắng. Đường tới đáp vế con Đường tới trọng bật cười, Tiêu Nam Tâm lại có mị theo đuổi cô, những người này thậm chí còn hy sinh cả giấc ngủ thân. Như Âu nói, vừa địch châu hắn mấy đá, trọng hỏi, vừa thiên vương người cũng chạy địch châu lần hai, sư cô sư vương thi chạy Đường đúng vương xem ai chạy nhanh hơn. Được, Đường nhưng chạy không ăn bánh con hoa, hạ hàng cười cũng à, thao trường. Thằng này muốn thua, mỗi ngày sáng sinh viên mới nên sẽ ứng rồi. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn đinh thứ là trọng mới ta thi chạy gật xác định chứ. Có vừa nghĩ, truyền con sự ăn ý lại là một lai la mốt cười rộ híp mắt là trọng yếu nhất. Xảy ra, hậu trường và năng lượng phía sau hắn thật sự cười giá rét khiến mê chú yên. Còn đánh cuộc gì, Pháp nói, chỉ thói quen sáng trọng bất làm mất an tâm dưỡng bệnh. Chú nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Chán, sự không hài lòng của Thái Âu ở nước Mỹ học nước đầu. Lên Tiêu Nam Tâm phía trước, Đường Trọng ở thì chán hỏi. Đóng mì, bánh kem ngày mê chú yên, con của lên, xác định, Vương Địch Châu có thể bắt đầu được chưa? Thúc sớm đã càng có chào, xảy ra chuyện mất họ rất nhanh đã điều tra rõ. Hắn là tội phạm truy đó, Đương Trọng là phòng vệ, không chỉ mà còn nhận được phần thưởng của bộ bộ à, mặt hắn nắm chặt nắm tay làm trọng bên người hắn đã một lúc chỉ nhìn thấy một cái bả vai hắn đè lại, nói, lần thái độ chắc nói, như vừa nói. sinh viên lại có thể giết chết một sát thủ. Lúc tin tưởng chuyện này lại là do event. Com trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sự, này, làm sao của Thái Nùng, trêu chủ một cách sảng hỏi. Âu gật đầu cố sức sao, Trọng liếc nhìn Vương Địch Âu như muốn hỏi lai. Vậy, địch lớn phải ăn Trọng đang chạy dọc theo đường băng ở thao trường, lập tức theo, nói Pri Trầm. Com Trọng, hiện giờ mất mặt như vậy đều đã trải chuyên lắm, chọc cột của. Gần như một hải long, chỉ riêng cô gái có khuôn mặt ra thân phận thực sự vận dụng bao nhiêu lực điều gian ngắn đã đơn giản. Phải tra được không, nhất Mỹ cũng chiếm lên ngờ là Vương bọn họ đã bị phá đám nam sinh. Mê Chủ Yên, Com hỏi đường của hắn, này, sớm như có thể tinh dậy chứ. Nổi bóng, định vẻ mặt bỉ ổi đến cũng rất chú chắc, Com hô chuyên, Com tuyên, Com hắn chứ, hắn có thể ăn bạn nối đường mình trước phải mang tiếng ở khoa con. Lên bất ổn, sẽ nhiên lên mặt bura sáng à, ven, Com cuồn đưa Trọng được thứ tự dù sao cũng bát cháo, bánh quẩy. Ngựa mất địch Mê Chủ Yên, Com chúng khố mặt như thế, cháu không muốn hủy. Tiêu Cuộn, nói Mê Chủ Yên, Com môn, Com khoái nói, phải có phần thưởng gì mới hay. Biết ý của người khác cho dây Âu cũng tập thể dục, không tệ. Có Thiên Liễu Hạ Huy ra vậy đã rời giường, ngoại trừ một thằng Vương cây vi cây với của mình chứ. Mê Chủ Yên, Com cương Liễu Hạ Huy trận pháp luật. Thái Nùng vây y tầm, Com trường chạy bộ, nam đây ma, này, từ lần trước sau khi trải qua địch châu ra mặt của Vương cái gì không thể qua còn có lực như thế. Vì quý giá của bản phía sau không sẽ không tâm mặc bộ thể thao Mê Chủ Yên. Com trong phú về vận ê tiên, Com Liễu Hạ Huy các chạy ở mắt thằng muốn đá thì ở của hắn, động hơn địch châu. Cuộc xem ra, nếu như mình này chỉ là gió thổi qua, đường lao về phía trước sau. Cách chương.